chỉ thấy nàng vươn tay ra, tiến về phía sau cổ của lão thái thái mà vỗ vỗ, cũng không biết vỗ trúng huyệt đạo nào, mà lão thái thái đang nghẹn thở thoáng cái đã thông thuận lại. Tổ mẫu, người trăm ngàn lần phải bảo trọng thân thể, cho dù phụ thân chọc ngài nổi giận, ngài cũng phải nhìn. Một câu nói, đẩy cái nghẹn thở này của lão thái thái lên trên đầu Phượng Cẩn Nguyên. Lão thái thái còn nói được gì, trong lòng trên dưới đều đang run rẩy vài lần, không cam lòng cũng phải thuận theo Phượng Vũ Hoành mà gật đầu. Bất kể nói thế nào, lời nói trước đó của Phượng Cẩn Nguyên, đúng là đã quá với thân phận thừa tướng của hắn. Nếu như không bàn đến quan hệ cha và con trong đó, thì những lời của Phượng Vũ Hoành nói, tuyệt đối không sai. Cẩn Nguyên, lời nói của con nên thân trọng lại. Lão thái thái nhắm mắt nói một câu như vậy, thấy Phượng Cẩn Nguyên khẽ gật đầu một cái, lúc này mới hơi yên lòng. Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, thấy mặt nàng đều mang theo sự thân thiết, nên cũng đánh bạo hơn nói một câu. Con cũng đừng nóng giận với phụ thân con, hắn cả đêm không ngủ, cũng đều do nhớ mong tỉ muội các con đó nha. Phượng Vũ Hoành tựa tiếu phi tiếu, cũng đúng, phụ thân nóng lòng thương con, A Hoành thật rất cảm động, nhưng mà thật không biết tại sao đại tỷ cả người hồng y đi làm tỷ nữ bên cạnh Thanh Nhạc cô. Nương nữa, có nghĩ việc này sẽ làm liên lụy đến phụ thân, liên lụy đến Phượng Phủ hay không? Nàng nói chuyện không mang theo một tia ưu tư, nàng lại theo. Thói quen bày ra khuôn mặt lãnh đạm, hung bạo, khiến lòng người nghe như nguội lạnh. Cách chương.